Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 162, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa được đẩy ra, một người đàn ông cao gầy bước vào, anh ta đeo kính gọng đen, da trắng, đẹp trai, quả thực xứng với bốn chữ nam thần trường học. Anh ta đi đến bên cạnh Lam Mai đang ôm điện thoại, mỉm cười nói. Em đang xem video gì vậy, xem chăm chú thế? Lam Mai cười gượng gạo, đang xem livestream trên nền tảng cá mập. May mà bạn trai không truy hỏi, ừ một tiếng rồi đi cùng bố mẹ dọn dẹp đồ đạc và nấu cơm. Lam Mai đến quá đột ngột, bọn họ không kịp chuẩn bị. Để Lam Mai cam tâm, tình nguyện gả vào nhà bọn họ, có được sự trợ giúp từ gia đình bên vợ, bọn họ rất ân cần. Bạn trai dọn dẹp đồ đạc xong đi ra ngoài, như nhớ ra điều gì, liền hỏi. Trong thôn chúng ta có mấy người hơi điên, có ai nói chuyện kỳ lạ gì với em không? Lam Mai sững sờ, sau đó kiên quyết lắc đầu, cười gượng nói. Không có, anh đã dặn em ở nhà, sao em dám không nghe lời anh chứ? Bạn trai mỉm cười, có chút yên tâm, sau đó rục rã. Em cũng thấy rồi đấy, nhà anh điều kiện không tốt, cũng không có chỗ ngủ, hay là ăn cơm xong anh đưa em về nhé. Lam Mai vốn định đồng ý ngay lập tức, nhưng để bạn trai không nghi ngờ, bèn giả vờ do dự. Vậy cũng được, hình như ở đây không có chỗ ngủ. Chỉ vài câu nói ngắn ngủi, khiến Lam Mai sợ hãi đến toát mồ hôi hột, không giống như đang đối mặt với bạn trai mình, mà giống như đang đối mặt với mãnh thú. Mà lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Bạn trai tò mò đẩy cửa đi ra ngoài, phát hiện không biết từ lúc nào, trong làng đã có một chiếc xe cảnh sát, người dân trong làng đang vây quanh xe cảnh sát, bàn tán xôn xao. Lam Mai nhìn thấy cảnh sát, trong lòng lập tức yên tâm, vội vàng nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta cùng ra xem thử đi. Bạn trai cũng có chút tò mò, bèn dẫn Lam Mai đi về phía gốc cây đa đầu làng. Giọng nói của người dân trong làng truyền đến tai bọn họ. Tiểu Phương uống thuốc trừ sâu tự tử rồi, đúng là qua nghĩ không thông, may mà cảnh sát đến kịp thời, bây giờ đã được đưa đi rửa ruột rồi. Mọi người nói xem tại sao Tiểu Phương lại uống thuốc trừ sâu tự tử. Ôi chao, hậu gia muộn nên không biết, có một cô gái trắng trẻo gầy gầy đến nhà Lý Cẩm Trình. Tiểu Phương và Lý Cẩm Trình đều đã có hai đứa con rồi, Lý Cẩm Trình vẫn không chịu cưới cô ấy sao có thể không uống thuốc trừ sâu tự tử chứ? Nhà họ Lý có phải người tốt, thật là ghê tởm. Lý Cẩm Trình học giỏi như vậy, tôi còn tưởng là cây tre mục mọc măng. Nhưng mà lần trước tôi chào hỏi, nó không thèm để ý đến tôi, thằng nhóc này kiêu ngạo quá. Theo tôi thấy, Tiểu Phương một mình cô ấy uống thì có tác dụng gì, nếu đổi lại là tôi, thì Lý Cẩm Trình cũng đừng hòng yên thân. Lam Mai, bạn trai thấy chuyện của mình sắp bại lộ, vội vàng nói. Em đừng nghe bọn họ nói bậy, nghe anh giải thích. Tuy nhiên, Lam Mai lại co giò chạy thẳng đến trước mặt cảnh sát, núp sau lưng cảnh sát, sợ hãi nói. Anh có thể đưa tôi về nhà được không? Tôi không muốn ở lại đây nữa. Chú cảnh sát nhận được điện thoại báo án, nói rằng có người trong thôn tự tử. Kết quả bây giờ lại gặp một cô gái muốn về thành phố. Chuyện trong thôn này đúng là nhiều thật. Anh ta tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy? Lam Mai lập tức chỉ vào bạn trai, tức giận nói. Chính là anh ta, Lý Cẩm Trình, hại người ta uống thuốc trừ sâu tự tử. Ánh mắt của cảnh sát và người dân trong làng đồng loạt đổ dồn về phía Lý Cẩm Trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt ấy chất chứa sự nghi ngờ, khinh miệt và chán ghét. Lý Cẩm Trình kiêu ngạo từ nhỏ đến lớn, làm sao chịu nổi ánh mắt như vậy, lập tức đưa tay về phía bạn gái, đổ lỗi. Sự việc không phải như vậy, em nghe anh giải thích là cô ta đơn phương thích anh, thích đến mức quá cố chấp. Anh thề với trời, anh chỉ yêu một mình em. Có người hỏi, vậy anh giải thích hai đứa con kia như thế nào? Là cô ta ép buộc tôi. Anh ta vừa dứt lời, rất nhiều khán giả bật cười. Kinh hãi, một người đàn ông bị ép buộc sinh hai đứa con. Nếu anh thực sự bị ép buộc, tại sao anh không báo cảnh sát sớm hơn? Sợ là bị ép buộc rất thích thú, vừa ăn cướp vừa la làng. Miệng thì nói không muốn, nhưng thân thể lại rất thành thật. Lý Cẩm Trình biết những người dân trong làng nhìn anh ta lớn lên rất khó bị qua mặt, chỉ muốn tạm thời xoa dịu Lam Mai, vì vậy nhìn chằm chằm vào Lam Mai, ánh mắt chân thành, hy vọng cô ta tha thứ cho mình. Anh ta đã mất 7-8 năm để giăng bẫy Lam Mai, sắp đến ngày hái quả rồi. Tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cách chương.